Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, vì sao là tinh nhuệ? Còn có chính là xích diễm quân, khuếch trương biên sắp tới, ngươi hay là chuẩn bị một chút. Thái nhất hoàng giả nói ra rất nhiều chuyện tình, cuối cùng truyền về dị hoàng khẩu dụ, thả hạ vũ bọn họ. Hạ Vũ không khỏi giận dữ mà cười, hết sức rõ ràng, coi như bọn họ bây giờ có thể rời đi dị vực. Nhưng mà, có thể trở về sao? Hạ Vũ một mình cả người, ngược lại không sợ, có thể sau lưng những thứ này xích diễm quân huynh đệ. Làm thế nào? Hạ Vũ khôi phục bình tĩnh, trực tiếp đưa đi Thái Nhất Hoàng giả, xoay người trở lại bên trong doanh trướng. Hạ Vô Địch đi theo, không nhịn được hỏi, đại ca, sách trong thư nói cái gì à? Lăng Gia Vương hạ lệnh, tuyên cáo thiên hạ, xích diễm quân là quân phản loạn. Lăng Gia Vương triều bên trong võ tu, gặp phải trực tiếp diệt trừ. Trọng thường, Hạ Vũ mắt lạnh nói ra, lạnh lùng nói ra một câu nói này, nhưng cái này là đủ rồi. Lăng Gia Vương đại biểu toàn bộ Lăng Gia Vương triều, còn có cương vực bên trong cổ thành, hôm nay liền hắn đều xuống làm. Xích diễm quân là quân phản loạn, như vậy dưới quyền thần dân, làm ra bất kỳ sự việc, đều ở đây tình lý bên trong. Vì thế, Hạ Vũ ở bên trong lều cỏ, nhìn vách tường trên, treo đồ sộ bản đồ lớn, ghi chú mỗi cái thành trì. Trong đó một tòa màu đỏ ký hiệu, hết sức rõ ràng, chính là Lăng Gia Vương triều Vương Đô. Nơi này có 10 tòa trọng thành bảo vệ, bảo đảm Vương Đô an toàn. Vì thế, Hạ Vũ nhìn trên bản đồ Vương Đô, trong con người tràn đầy lạnh lùng khí, động sát cơ mãnh liệt. Nhưng xích diễm quân khuếch trương quân triều, công việc phong phú, bên ngoài lều. Vậy mấy đầu lão dị chủng bên ngoài cung kính lên tiếng. Quân chủ, hoàng tôn điều đi triệu tinh nhuệ. Hôm nay đã lục tục bổ sung đến xích diễm quân. Liền hạ trại ở đất phong bên trong. Đi, Hạ Vũ đi ra ngoài. Bên ngoài đông nghịt đám người. Xếp hàng 10 phương trận. Mỗi một phương trận 100.000 người. Nhưng làm Hạ Vũ lạnh lùng xuống là. Cái gọi là triệu tinh nhuệ. Hôm nay không ngừng có tiếng huyên náo, từ mỗi cái phương trận bên trong truyền tới, nhưng trước kia Hạ Vũ, tự mình dẫn vậy 100.000 tinh nhuệ, nhìn khoác màu trắng áo khoác ngoài Hạ Vũ, không khỏi đồng loạt quỳ một chân, cùng kêu lên hét lớn, gặp qua quân chủ, 100.000 người cùng kêu lên hét lớn, vang khắp vân tiêu, tràn đầy tiết huyết sát khí, một tiếng này. Trực tiếp lấn át còn lại 9 phương trận tiếng huyên náo. Để cho những dị tộc kia chiến sĩ. Rối rít lui tới. Ánh mắt mang theo tò mò. Trong đó rất nhiều dị tộc chiến sĩ. Đều là lần đầu tiên gặp Hạ Vũ đội hình. Trước bọn họ một mực nghe. Tam nhãn thần tộc cương vực bên trong. Xuất hiện một vị sách phong vương khác họ. Không nghĩ tới như vậy trẻ tuổi. Cái này làm cho rất nhiều đã trải qua sa trường lão tướng. Trong lòng ngầm tối tăm không phục, nhận là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Như thế nào thống soái bọn họ? Mà ngoài ra 9 phương trận, giờ phút này thanh âm tàn kém không đủ. Lười biếng hô, gặp qua quân chủ. Ừ, thanh âm thật huyên náo, giống như vịt chàng con vịt. Hạ Vũ nhàn nhạt đánh giá một câu. Làm vậy mấy cái phương trận chiến sĩ đều là lộ ra vẻ giận dữ. Hạ Vũ lại nói, nếu các ngươi bây giờ thuộc về xích diễm quân kỳ hạ, đó chính là ta quản hạt chi binh, biết chưa? Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh, thanh âm tràn đầy lạnh như băng vẻ, nhưng tựa hồ không cách nào trấn nhiếp. Cái này trên 1 triệu đại quân, vì thế, thưa thớt thanh âm vang lên lần nữa. Rõ ràng, trả lời tiếng, lại là kéo dài đuôi dài âm, còn tàn kém không đủ. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, nghe rõ chưa? Rõ ràng, lần này trả lời tiếng, so sánh với lần hơn nữa không bằng. Hạ Vũ trực tiếp nổi giận, dệ mắt nhìn về phía chín phương trận thống soái, đều là khí huyết kinh khủng lão dị chủng, trong đó còn có một đầu toàn thân tràn đầy bạc vàng vảy dị, cái này tỏ rõ cái này tuyệt đối là hoàng tộc huyết mạch à. Vì thế Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, bây giờ các ngươi tất cả thuộc về Xích Diễm một bộ. Triệu đại quân, 100.000 là một bộ. Bây giờ 10 bộ thống soái đi ra cho ta. Ta nói quân chủ, đều nói quan mới nhậm chức 3 cây lửa. Ngươi cái này cây đuốc thứ nhất, sẽ không muốn đốt tới trên đầu chúng ta chứ? Tên kia hoàng tộc huyết mạch cường giả, tên là Giác Yêu. Giờ phút này lời nói mang theo vẻ châm chọc. Hạ Vũ sau lưng mấy đầu lão dị chủng hơi biến sắc mặt, không khỏi lên tiếng dày. Giác Yêu, không được càn rỡ. Ở quân chủ trước mặt, ta nào dám càn rỡ à? Giác Yêu như cũ buông tuồng nói. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, xem hắn còn có ngoài ra 8 vị thống soái, đều là sắc mặt kiêu căng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, lạnh như băng lên tiếng. Quan mới nhậm chức rốt cuộc mấy cây đuốc, ta không biết, nhưng ta biết, dị hoàng nơi cắt tới dị tộc tinh nhuệ, bất quá là một đám lính hỗn tạp, không muốn cũng được. Cái gì, quân chủ, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Giác Yêu nghe vậy sắc mặt, ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Hạ Vũ những lời này, không thể nghi ngờ nói có chút tàn nhẫn, rõ ràng là xem thường bọn họ, hơn nữa còn gọi bọn họ là lính hỗn tạp. Cái này làm cho gần đây tâm cao khí ngạo, xem thường những cái kia chân chính tạp bài quân dị tộc tinh nhuệ, như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Giác Yêu lúc này quát lên, thuộc hạ mang binh, đã có 160 hơn chờ. Phóng đại một tiếng, vậy coi là một vị xa trường lão tướng. Không biết quân chủ đầu quân mấy năm? 1 năm đi, Hạ Vũ nói thật. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại đưa tới một hồi kinh thiên tiếng cười, tràn đầy vẻ châm chọc. Giác Yêu lại là ngưng tiếng nói, quân chủ, ngươi binh linh mới 1 năm, biết quân đội như thế nào quản lý sao? Hiểu sơ một chút, tốt lắm, nếu quân chủ nói chúng ta là lính hỗn tạp, vậy thì mời chỉ giáo. Không biết ta dưới quyền chi quân, lại cái gì chưa đủ? Chọc được quân chủ như vậy tức giận tàn nhẫn nhóm. Giác Yêu ngay trước đại quân mặt trực tiếp làm khó dễ. Hạ Vũ mặt không đổi sắc, nhìn sau lưng hắn 100.000 tinh nhuệ, mặc dù là một con hổ lang chi sư, sức chiến đấu cường hãn, nhưng Hạ Vũ nhưng cảm thấy kiêu túng khí. Một con kiêu binh thu thập hẳn không phải là quá khó khăn chứ? Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, xoay người nhìn về phía bên trái nhất, từ đầu đến cuối giữ yên lặng, giống như một cái đầm nước đọng phương trận bên trong. 100.000 này tinh nhuệ là Hạ Vũ trước mang, liên phá 30 tòa cổ thành lão binh. Hôm nay những chiến sĩ này bày trận ở phía trước, không có một tia tạp tiếng, nhìn về Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, Xích Diễm quân, ở Xích Diễm một bộ, 100.000 tinh nhuệ, giờ phút này cùng quát lên. Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, bày trận, xung phong, giết. Xích Diễm một bộ trong mắt chỉ có Hạ Vũ mệnh lệnh. Hôm nay mệnh lệnh một chút, tất cả Xích Diễm một bộ 100.000 tinh nhuệ đều biết phải làm gì. Quay đầu giống như sắt thép nước lũ, hung hăng xông vào Giác Yêu dưới quyền phương trận bên trong. Xích Diễm một bộ 100.000 tinh nhuệ, giờ phút này khí thế ngưng như một cổ, tràn đầy tiết huyết sát phạt khí. Cái này cùng dị biến, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp. Giác Yêu lại là gầm thét, quân chủ, ngươi muốn làm gì? Tương đối một chút hai cái quân đoàn từng binh sĩ tư chất, toàn thể thực lực. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, thâm thúy con mắt nhìn Xích Diễm một bộ, trực tiếp đem giác yêu phương trận đập sập, chặn ngang một phần là hai, mang theo một nâng nâng nhiệt huyết tung tóe. Ngay tại Xích Diễm một bộ chuẩn bị tay cầm vũ khí tung lên một tràng sát phạt lúc, Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, rút lui trở lại chỗ cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.